Biển thời gian, chương 29, người trong biển người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác nhận được quà thật mới mẻ. Cô Hứa Chi khẽ cử động mày, ngón tay trong túi áo vẽ nên hình dáng. Nụ cười hiện lên trên môi. Anh đi theo sau Thời Nghi, lấy khăn ướt từ túi khác ra. Gọi cô, đừng chạy, đi chậm thôi. Thời Nghi bị anh nắm lấy tay. Nhìn anh với đôi mắt sâu thẳm và bình thản, động tác trên tay không nhanh không chậm, từ từ và cẩn thận. Anh từ khi nào lại mang theo khăn ướt vậy? Không khí quá tốt, Thời Nghi không muốn phá vỡ nhưng lại muốn nói chuyện với anh. Em không biết anh có thói quen này. Lau xong, cô Hứa Chi nắm lấy đầu ngón tay cô, giữ khăn ướt, ngẩng đầu cười, nếu em mang thì anh không mang nữa. Thôi anh mang đi. Thời Nghi trước đây mang rất nhiều thứ, ra ngoài đều phải đeo một túi nhỏ, đầy đủ các thứ, đôi khi còn mang theo thuốc. Giờ đối với những thứ này, cô luôn muốn không mang thì không mang. Cô Hứa Chi thấy cô gái này ngày càng tùy tiện, trước đây ít nhất còn giả vờ, giờ thì hoàn toàn là lý lẽ đương nhiên. Anh cũng không có ý định tranh cãi với cô, gật đầu nói, anh mang. Những ngón tay bẩn thỉu được anh lau sạch sẽ. Thời Nghi nhìn anh đi vứt khăn ướt, dáng người anh cao lớn, bước đi vững chãi, lông mày đậm dưới ánh đèn từ từ hiện rõ. Thấy cô nhìn anh, cô Hứa Chi bước tới, nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng mang theo chút nghi ngờ. Sao thế? Không có gì. Thời Nghi cười nhét tay vào lòng bàn tay anh. Chúng mình về thôi. Ban đầu định đi về theo lối cũ, nhưng gặp lúc học sinh tan học, dòng người đông đúc, xô đẩy, cô Hứa Chi kéo Thời Nghi đứng trên bậc thềm trước cửa một cửa hàng. Nhìn ra xa, toàn là người đang di chuyển, gió đêm mang theo chút mát lạnh, ánh đèn vàng ấm áp như mang theo sự ấm áp xua tan mọi thứ, làm mọi thứ trở nên nhộn nhịp và đầy sức sống. Em nhớ chúng mình cũng từng đến đây. Thời Nghi cười, ngẩng đầu nhìn cô Hứa Chi. Cô Hứa Chi bước xuống một bậc thang, gật đầu, xác nhận, đã đến, ngẩng đầu thấy Thời Nghi vẫn đang nhìn anh. Anh nhíu mày mềm lại, cười nói, anh tưởng chỉ mình anh nhớ. Sao có thể chứ? Thời Nghi hừ một tiếng. Chuyện của chúng mình, em đều nhớ. Cô Hứa Chi không hỏi là trước khi bên nhau đã nhớ hay sau khi bên nhau mới nhớ. Anh nhìn cô sâu sắc, cười mỉm, anh cũng nhớ về những điều của chúng ta. Tất cả, Thời Nghi đột nhiên không dám nhìn vào mắt anh. Quá sâu thẳm, quá tập trung, như bầu trời đêm xanh thẳm bí ẩn. Anh, Thời Nghi ngẩng đầu nói, anh trước giờ vẫn luôn thích em sao? Cô Hứa Chi cúi đầu nhìn cô, dù đứng ở bậc thang thấp hơn, anh vẫn cao hơn Thời Nghi một chút, ánh mắt dịu dàng và chăm chú, làm Thời Nghi hơi không thoải mái. Thích kiểu nào? Cô Hứa Chi hỏi nhẹ nhàng. Kiểu thích từ cái nhìn đầu tiên. Thời Nghi mím môi, là kiểu thích như người yêu. Nếu em nói là muốn em làm bạn gái của anh. Cô Hứa Chi nhìn về phía trước. Đường viền hàm căng chặt, ngón tay động đậy, giọng điệu kiên định như thời thiếu niên. Từ ngày anh nhận ra mình thích em, bao năm qua, ước muốn chưa từng thay đổi. Thiếu niên trở thành thanh niên, tính cách kiêu ngạo ngày càng tăng. Anh học được cách khiêm tốn, nhưng không học được cách cúi đầu. Càng không hiểu phải từ bỏ như thế nào. May mắn thay, số phận dường như luôn đối xử tốt với anh. Luôn nói với anh rằng, kiên trì sẽ có hy vọng. Cô Hứa Chi cười xoa đầu Thời Nghi. Cảm ơn món quà của em. Anh rất thích, nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng trước mắt. Trong đầu Thời Nghi hiện lên hình ảnh thời cấp 3. Cũng là một buổi tối. Hôm đó là lễ thất tịch. So với Valentine nước ngoài, dường như ngày lễ này ở quê hương họ được ưa chuộng hơn. Giáo viên rất hào hứng. Học sinh giả vờ chăm chú nghe giảng, thực ra tâm trí đã bay đến 9 tầng mây. Học sinh trung học, ngoại học hành, cái gì cũng thích, nhất là những ngày lễ liên quan đến tình cảm. Thời Nghi rất muốn đi chợ đêm xem, Sở Vi nói tối đó sẽ rất nhộn nhịp, treo đầy đèn lồng, còn có các loại túi thơm và vòng tay. Hồi nhỏ thời Nghi cùng bố mẹ đón Tết Nguyên Tiêu, trên phố sáng như ban ngày, con đường dài toàn người đi bộ, rất nhộn nhịp, ký ức thời thơ ấu quá sâu đậm. Cô luôn ao ước những khung cảnh đó, muốn nhìn một lần, ghi lại và vẽ vào sổ tay. Sau khi lớn lên, vì việc học và công việc của bố mẹ, rất hiếm khi có cơ hội như vậy. Mọi người đều thu dọn cặp sách ra về. Cô ôm cặp đi cuối cùng. Lời hứa cùng đi chợ đêm lại một lần nữa trở thành bọt nước. Đỗ Nhược nhắn tin nói không rời bệnh viện được. Bố cô cũng phải tăng ca. Vì là cô tự nhận lời, Đỗ Nhược mang theo chút áy náy nói, nếu thật sự muốn xem thì đi cùng Sở Vi, tối về bố mẹ sẽ đến nhà cô bé đón con. Sở Vi khó khăn lắm mới hẹn được anh trai, cô ấy đã ôm cặp chạy ra ngoài từ lâu. Ra khỏi cổng trường, từ xa, thời Nghi thấy cả nhà từ Trạch Viễn, bố mẹ anh ta đều có mặt, sắp sửa đi vào khu chợ sầm uất. Chỉ cần thời Nghi nhanh chân vài bước là có thể đuổi kịp họ. Nhưng cứ như sợ bị phát hiện, thời Nghi chậm bước lại, đứng trong bóng tối không dễ bị nhìn thấy. Nhìn họ đi xa, rồi cô nghe thấy giọng của cô Hứa Chi. Thời Nghi ngạc nhiên quay đầu, thấy anh đứng ngay bên cạnh. Giọng của chàng trai rất lạnh nhạt, đầu ngón tay thon dài kéo dây đeo ba lô một bên vai. Khắc họa thân hình cao gầy nhưng hơi gầy của anh. Anh nói, có muốn đi xem không? Chỉ là xem thôi, không có ý gì khác. Cô Hứa Chi ban đầu đi bên cạnh Từ Trạch Viễn. Bước chân Từ Trạch Viễn chậm lại, quay đầu nhìn một cái. Sau đó mẹ anh ta, chắc là mẹ anh ta, vỗ nhẹ vào người anh ta. Không biết nói gì với anh ta. Anh ta quay lại, hơi lơ đãng đáp một câu. Anh ngập ngừng, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không nói. Cùng bố mẹ theo kế hoạch ban đầu, đi vào dòng người, dạo phố, ăn uống và xem hội đèn lồng. Ngay khoảnh khắc anh quay đầu, cô Hứa Chi đột nhiên linh cảm. Anh quay đầu, thấy thời Nghi một mình, đồng phục xanh trắng bao phủ cơ thể đang phát triển của thiếu nữ. Gương mặt sạch sẽ, một mình đi đến nơi ánh sáng tối dần. Khi ngẩng đầu, đôi mắt to sáng đầy hy vọng, nhưng không chịu bước thêm một bước, nhất định đứng ở đó, đứng trong bóng tối nhìn ra ánh sáng. Nếu là người khác, cô Hứa Chi nhất định sẽ lạnh lùng nhếch mép trong lòng. Muốn đứng trong bóng tối thì cứ đứng mãi thôi. Anh đi đến bên cô, từ vị trí của cô nhìn thấy ánh đèn rực rỡ khắp nơi. Đèn xe, đèn đường, đèn cổng trường. Nhiều đèn đến mức làm mắt người ta đau. Thời Nghi rất muốn nói với anh. Đó là lần đầu tiên có người sẵn sàng hẹn cô. Không ngại ngùng mà nói cùng đi xem. Sau này luôn không có cơ hội. Cô không thể nói ra những lời hay ho. Chỉ có thể lén nhìn anh. Thực ra lúc anh không biết, cô cũng quan tâm đến anh. Học sinh đã tản đi hết. Người bán hàng vui vẻ kiểm tiền. Dọn đồ chuẩn bị về nhà. Đêm dần yên tĩnh, thời Nghi và cô Hứa Chi đi trên phố. Lần đầu tiên cô thấy chợ đêm vào lúc này. Thời Nghi đang cúi nhìn vòng tay ở một sạp nhỏ đang dọn. Bà chủ thấy cô xinh xắn liền nói. Thích không? Thích thì bà giảm giá cho. Giảm giá? Thời Nghi cười nhìn bà. Lộ ra hàm răng trắng. Lông mi dài. Giảm bao nhiêu à? Bà chủ giơ tay. Một bàn tay đầy nếp nhăn, giảm một nửa, sợ cô không tin, bà vỗ vào tạp dề nói, bà cho người khác giảm 30, thấy cô bé dễ thương, bà cũng sắp dọn hàng rồi, mới giảm cho rẻ đấy, bà cụ này đáng yêu quá, như trong truyện tranh, thời Nghi không nhịn được cười, đôi mắt đen nhánh của cô ngước lên, định nói gì đó, theo bản năng của biên tập mỹ thuật. Cô quay đầu, cảnh tượng dừng lại ở khoảnh khắc này. Cô Hứa Chi cúi đầu nhìn ảnh trên điện thoại, nhướng mày hài lòng cất đi. Làm gì đấy? Thời Nghi nói, anh chụp trộm em à, chất lượng ảnh khá tốt. Cô Hứa Chi vài bước đến bên cô, cúi người xem đồ trên sạp nhỏ. Thế nào, chọn được chưa? Anh dùng chiếc điện thoại mới cô mua, loại mới nhất, dành cho cặp đôi. Thời Nghi nói, chất lượng đương nhiên tốt rồi, em chọn rất kỹ mà. Cô Hứa Chi cười nhẹ, nghiêng đầu nói, cảm ơn em nhiều, lần sau để anh chọn. Anh ngừng lại một chút nói, đừng tiêu tiền linh tinh. Thời Nghi mở to mắt, chuyện cô đã quên từ lâu chậm rãi quay lại. Cô chỉ vào mình nói, em tiêu tiền linh tinh. Bà chủ nhìn hai người một lúc, chen ngang, được rồi, đôi trẻ đừng cãi nhau. Bà phải về nhà rồi, hai cháu mua hay không? Thời Nghi, cháu, Cố Hứa Chi, lấy hết. Thời Nghi ngăn bà chủ lại, định nói chuyện nghiêm túc với Cố Hứa Chi. Bà chờ một chút, chúng cháu, ôi, cậu nhóc này giỏi quá. Bà chủ nhỏ nhìn kỹ chàng trai trẻ. Thời Nghi tưởng bà sắp nói gì khen ngợi, nghe thấy bà nói, đứa hoang phí này không được đâu, không biết tiết kiệm sao mà sống. Cô bé, cháu phải quản lý cậu ấy thật tốt, không thì nhà bị cậu ta tiêu hết đấy. Thời Nghi, cô không thể nhìn vào gương mặt trầm xuống của Cố Hứa Chi nữa. Nhịn cười, vội chọn một cặp vòng tay bạc. Cháu biết rồi bà à, cháu sẽ quản lý anh ấy cẩn thận. Cố Hứa Chi dường như không muốn nhìn thêm bà cụ và cô gái này. Nhắm mắt lại, im lặng quét mã trả tiền. Đi một đoạn đường, Thời Nghi quay đầu, nụ cười trên mặt không giấu được. Chúng ta có tiếp tục dạo nữa không? Cố Hứa Chi từ kẽ răng nặn ra vài chữ. Không, dạo nữa, đi về. Về đến khách sạn, sau khi rửa mặt, hai người bắt đầu xếp hành lý. Lần này phần lớn đồ đạc đều do Thời Nghi mua. Cố Hứa Chi nhìn vào chiếc vali đã được sắp xếp gọn gàng, đầy ắp kỷ niệm và quần áo của anh. Đứng lên, từ trên cao nhìn xuống mà cười lạnh. Thời Nghi như một cây nấm nhỏ, đáng yêu ngồi xổm bên cạnh vali, ngẩng đầu nhìn anh ngơ ngác. Anh làm gì thế? Sao tự nhiên cười vậy? Cố Hứa Chi nói, anh với em, rốt cuộc ai là người tiêu tiền đây? Thời Nghi im lặng một lát rồi nhắc nhở anh. Anh nói muốn mua hết đồ ở gian hàng đó mà. Thật sao? Cứ cho là vậy đi. Cố Hứa Chi nói, nhưng sao anh nhớ là ở gian hàng đó, tổng cộng chỉ có 7 món đồ. 2 chiếc vòng tay, 3 sợi dây chuyền, 2 cặp nhẫn. Cố Hứa Chi nhếch môi nói, vậy mua mấy thứ đó sẽ khiến chúng mình không còn xu nào, phải lang thang trên đường sao? Thời Nghi đứng dậy, lắc đầu, nghiêm túc nói, sẽ không khiến chúng mình không còn xu nào, cũng sẽ không khiến chúng mình phải lang thang, nhưng sẽ làm anh trông như một người. Cô bật cười khúc khích, đôi mắt cong cong nói, người có tiền nhưng ngốc nghếch. Cách chương.